Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1497, Vô Thượng Tiên Triều. Ba càng cầu mua, cái này là khí vận chân long, cái này tòa to lớn thành thị khí vận chân long. Dương Tranh, từng tại Thần Châu địa giới lúc, chém giết tùy đế Dương Quảng, trở thành đại tùy chủ, liền từng cùng khí vận chân long câu thông. Đại tùy cũng có khí vận chân long, chỉ bất quá đại tùy khí vận chân long cùng trước mắt đầu này khí vận chân long so sánh, quả thực liền là một đầu run, thực tế là không có cách nào so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên, trong đó chênh lệch thậm chí không cách nào dùng số lượng tới hình dung. Đây là vô sinh đại đế tiên triều a. Thạch Hầu thở dài nói, tiên triều, nơi này liền là Khư Vương giữa ngón tay cát cùng Thạch Hầu bọn họ này một kỷ nguyên. Cái kia mạnh mẽ vô cùng tiên triều, một tòa to lớn huyền không chi thành. Dương Tranh nhìn trước mắt to lớn huyền không thành thị, có một cỗ nói không ra cảm giác chấn động. Hắn giờ khắc này ở nghĩ, đi theo hắn cùng nhau phi thăng tới tinh hà thế giới thần binh đại lục thế giới. Này tại tinh hà thế giới trong hư không phiêu lưu đại tranh thần quốc, có thể hay không cùng trước mắt cái này tòa to lớn thành thị so sánh. Nhưng mà, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn chỉ có thể khẽ gật đầu một cái. Mặc dù còn không có về tới đại tranh thần quốc, thế nhưng là hắn cũng biết, bản thân đại tranh thần quốc là không cách nào cùng cái này kỷ nguyên tiên triều so sánh. Dù sao, cái này kỷ nguyên tiên triều, cái này vô sinh đại đế tiên triều, từng là áp đảo giữa ngón tay cát Khư Vương loại này hoang vương phía trên thế lực. Có thể nói, tại Khư Vương bọn họ này một cái kỷ nguyên, cái này vô sinh tiên triều liền là trừ vô thượng bá chủ một người ở ngoài, thế lực tối cường, vô sinh đại đế là vô thượng bá chủ phía dưới, người mạnh nhất, giữa ngón tay cát, Khư Vương, chảy hoa đều, Austu, cái này đại hoang vương, là tại vô sinh đại đế tiên triều tan vỡ sau, tại vô sinh đại đế ngã xuống sau, mới bộc lộ tài năng. Nếu như vô sinh đại đế một mực tại, tứ đại hoang vương đều muốn bị vô sinh đại đế đè lên đầu. Vô sinh đại đế có mạnh hơn, cuối cùng còn không phải vẫn lạc. Mưu toàn cướp lấy tiên đỉnh lực, kết quả là bất quá là công dã tràng thôi. Giữa ngón tay cát, cười lạnh, nàng lời nói này cũng là tại cảnh cáo Dương Tranh. Nếu như tiếp tục dính tiên đỉnh nhân quả, cuối cùng cũng sẽ rơi vào cùng vô sinh đại đế một cái hạ tràng. Tiên đỉnh, liền này cái hỗn đàn cũng không dám trêu chọc, giữa thiên địa cái khác sinh linh đi trêu chọc, không phải bản thân muốn chết sao? Dương Tranh tự nhiên nghe ra giữa ngón tay cát lời nói bên trong ý tứ. Bất quá, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn thừa nhận, vô sinh đại đế mạnh hơn chính mình. Trước mắt cái này tiên triều cũng lớn hơn mình tranh thần quốc mạnh. Thế nhưng là, cái này cũng không thể nói rằng cái gì. Vô sinh đại đế bại cũng không có nghĩa là bản thân sẽ bại. Không bước ra một bước kia, lại có thể nào cam tâm đây? Dương Tranh cười bỉa miệng, bước ra một bước kia liền là diệt vong. Giữa ngón tay cát khinh thường cười một tiếng, vậy cũng chưa chắc. Dương Tranh vừa cười một tiếng, trên thực tế hắn đột nhiên đối tiên đỉnh động thủ, cũng không phải không có lưu lại đường lui. Cho dù lần này không cách nào cướp lấy bên trong tiên đỉnh trên một cái kỷ nguyên chư thiên vạn giới lực, hắn còn có thể trở lại tinh hà trong thế giới, đi tìm đến này cây thế giới thụ, đi tìm tòi thái cổ giai điệu cùng vĩnh sinh chi môn cái này hai kiện sáng thế thần binh. Hiện tại không được. Chờ lấy được này hai kiện sáng thế thần binh, lại tới cướp đoạt tiên đỉnh cũng không muộn. Trung quy là có biện pháp. Dương Tranh sở dĩ tự tin bản thân sẽ không giống Vô Sinh Đại Đế như vậy vẫn lạc. Truy cứu căn bản là bởi vì hắn truyền thừa, hắn tu luyện Hỗn Độn Kinh, mà Hỗn Độn Kinh là kỷ nguyên này duy nhất một cái siêu thoát người lưu lại truyền thừa. Cho nên, cho dù là kỷ nguyên hạo kiếp hàng lâm, hắn cũng có thoát thân phương pháp, sống đến tiếp theo cái kỷ nguyên, thậm chí càng hạ một cái kỷ nguyên. Đương nhiên, này không phải Dương Tranh nguyện ý gặp đến tình huống. Hắn mục tiêu liền là tại kỷ nguyên này bên trong siêu thoát. Chỉ có siêu thoát mới là chân chính bất hủ. Chư thiên vạn giới, đại thiên thế giới, mênh mông vũ trụ, hồng mông ở ngoài, còn có còn lại vũ trụ. Đã tới mức độ này, nếu như không đi hồng mông ở ngoài, đời này có thể cam tâm sao? Giao, đột nhiên, này khí vận chân long, một tiếng tiêu tan, ầm vang, ngay sau đó, này to lớn tiên triều thành cũng sụp đổ, hướng về đại địa rơi xuống dưới đi. Tiên triều băng diệt, cái này là tiên triều băng diệt cảnh tượng tái hiện. Cái này vô thượng tiên triều băng diệt, cái này cường đại vô cùng tiên triều, cứ như vậy hôi phi yên diệt, hết thảy thành qua đi mây khói. Hận a, cái này thiên, ta hận a, tiên triều thành không còn. Khí vận chân long không còn, không trung chỉ có một đạo thân ảnh, một đạo lưng đối thương sinh bóng người to lớn. Hắn hướng về phía thương thiên gào thét. Hắn liền là Vô Sinh Đại Đế. Đột nhiên, hắn xoay người qua, giống như là vẫn còn sống một loại, nhìn xem Dương Tranh bọn họ. Cái này, Dương Tranh cả kinh, bởi vì cái này ký ức trong thế giới Vô Sinh Đại Đế, theo lý mà nói, chỉ có thể xem như là ký ức, căn bản không thể nào đối thoại bọn họ mấy cái người đứng xem. Thế nhưng là, giờ phút này Vô Sinh Đại Đế ánh mắt kia, như là thật một loại, nhìn chằm chằm hắn, chẳng lẽ, Vô Sinh Đại Đế, còn sống, cái này, là Vô Sinh Đại Đế giấu ở ký ức trong thế giới tàn hồn. Giấu ở bên trong tiên đỉnh tàn hồn. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh có chút đắn đo bất định. Vô Sinh Đại Đế, ngươi đã chết, chết ức vạn năm. Giữa ngón tay cát trực tiếp mở miệng, dương mắt lạnh lẽo này bóng người to lớn, Thái Sơ. Nhưng mà Vô Sinh Đại Đế căn bản không có để ý tới giữa ngón tay cát, hướng về phía Dương Tranh liền là một tiếng gào thét. Một cái cự trường liền hướng về phía Dương Tranh bắt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.